Cô muốn làm gì vậy? Đừng có loạn chứ. Lâm Tịch đang tập trung lắng nghe âm thanh tên bắn ra, liều mạng tránh né loạt mưa tên chuẩn bị buông xuống. Nhưng mà ngay vào lúc này, thiếu nữ có đôi mắt màu xanh trên lưng hắn bỗng nhiên cọ quậy liên tục. Khiến hắn vừa mới xài chân ra thì đã bị mất thăng bằng. Hắn nhất thời giận dữ, mắng mỏ, cơn giận xông thẳng lên đầu. Nghĩ rằng cho dù cô muốn làm phiền thì cũng phải nhìn hiện đang là lúc nào, không cần phải quậy bây giờ. Nhưng khi xoay đầu lại, hắn lại thấy một cây tên bắn xuống, nhắm ngay lưng của thiếu nữ có đôi mắt màu xanh. Không biết tấm áo thiếu nữ có đôi mắt màu xanh đang mặc được làm từ chất liệu nào, nhưng cây tên này lại không thể bắn xuyên qua được, cứ thế rơi xuống đất. Tuy nhiên, uy lực của tên này hiển nhiên là không phải tầm thường. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh lập tức đau đớn kêu lên, sắc mặt tái nhợt đi. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận như là muốn phun ra bên ngoài. Mồ hôi lạnh đổ đầy trán của Lâm Tịch. Hắn nhất thời biết rằng vừa rồi nàng dãy giụa không phải là vì muốn chọc giận mình, mà là vì cảm giác của nàng vượt xa mình, biết có một cây tên bắn không thể tránh khỏi sẽ bắn trúng thân thể của nàng. Xin lỗi. Cho nên Lâm Tịch cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hắn lập tức chuyển tay, đưa thiếu nữ có đôi mắt màu xanh đang ở sau lưng về bên hông, muốn dùng một tay kẹp lấy nàng. Như vậy ít nhất sẽ không biến nàng thành một tấm chắn che chở cho mình. Nhưng mà điều khiến Lâm Tịch phải há mồm chính là thật là may mắn. Ngay lúc hắn muốn chuyển thiếu nữ có đôi mắt màu xanh tới bên hông, bỗng nhiên có một cây tên vừa lúc bắn trúng vào người của thiếu nữ có đôi mắt màu xanh, khiến cho nàng ta đau đớn đến mức phải duỗi thẳng hai chân ra. Lần này quả thật giống như Lâm Tịch cố ý dùng thiếu nữ có đôi mắt màu xanh để ngăn cản cây tên bắn tới lưng của hắn. Việc Lâm Tịch làm tuyệt đối là chuyện tốt, không phải cố ý. Nhưng mà thần thái hiện rõ trong mắt của thiếu nữ có đôi mắt màu xanh hiện giờ chính là muốn giết người. Luôn lẩm bẩm ngay bên tai quán. Nhất định là ngươi cố ý đúng không? Nhất định là ngươi cố ý đúng không? Lâm Tịch im lặng kẹp chặt lấy thiếu nữ có đôi mắt màu xanh, không ngừng chạy như điên tới phía trước. Trong lúc hắn liên tục nói xin lỗi với thiếu nữ có đôi mắt màu xanh, thì tại vị trí của hắn, thiếu nữ có đôi mắt màu xanh và thánh sư núi luyện ngục rơi xuống ban đầu, hiện đang có hai người đang đứng. Người xuất hiện sớm nhất là một tướng lãnh phân tần cao lớn, mặt đeo một tấm mặt nạ màu bạc, thân mặc một bộ chiến giáp lạnh lẽo màu đen như là hắc xà quân. Nhưng mà phù văn trên bộ giáp này lại không phải là con rắn, mà là một con rồng. Sau lưng hắn có một dụng cụ dùng để đeo tổng cộng 6 thanh đao cổ xưa, chia ra mỗi bên 3 thanh. Nhìn qua thật giống như là một tấm chắn bằng kim loại được gắn liền vào lưng, khiến hắn trông rất là oai hùng và mạnh mẽ. Không lâu sau khi hắn xuất hiện ở đây, lại có một tướng lãnh phân tần trẻ tuổi khác bước ra. Người tướng lãnh này mặc một bộ giáp đen bình thường, mang theo một thanh trường kiếm màu đen. Đây chính là nam tử anh tuấn có đôi môi còn mỏng hơn cả trường công chúa, đã từng nói chuyện với lão đạo có bộ râu trắng xóa kia. Hai người này mặc nhiên nhìn nhau một hồi. Sau đó viên tướng lãnh trẻ tuổi anh tuấn có đôi môi mỏng như là hai thanh tiểu kiếm là người đầu tiên lên tiếng, thở dài và nói: "Không ngờ đường đường đại thống lĩnh Hắc Long quân Hoàng Tỏa Tiếu lại là người của núi luyện ngục." Đại thống lĩnh Hắc Long quân Hỏa Hòa Tiếu đeo mặt nạ màu bạc, lưng đeo 6 chuôi đao, khẽ cười vút cằm, coi như là đáp lại lễ, chân thành nói: "Ta là người của Thiên Ma Quật, nhưng mà bất kể là núi luyện ngục hay là Thiên Ma Quật, tất cả đều là người của Đại Mãng." Tướng lãnh trẻ tuổi anh tuấn khẽ mỉm cười vút cằm mà nói: "Hoàng tướng quân ngài thật là thẳng thắn." Hỏa Hòa Tiếu thản nhiên nói: "Tướng tinh binh quân Long Xà, địch sầu phi địch tướng quân đáng lẽ phải thống lĩnh đại quân chờ rừng khoai môn lữ hành, không nên xuất hiện ở đây một mình như vậy. Vậy tại sao đại nhân lại xuất hiện ở đây vậy?" Viên tướng lãnh anh tuấn chăm chú nhìn Hoàng Hòa Tiếu nói: "Hoàng tướng quân rất là thông minh." Hoàng Hòa Tiếu bình thản nói: "Nói vậy là địch tướng quân cũng là người thông minh." "Ta rất thích nói chuyện với những người thông minh." Tướng lãnh trẻ tuổi anh tuấn chắp tay mỉm cười, đôi môi thật là mỏng khẽ kéo dài ra, lộ vẻ càng mỏng manh hơn, càng giống hai thanh tiểu kiếm sắc bén lúc nào cũng muốn bay ra ngoài. "Ta muốn giết chết tên đệ tử học viện Thanh Loan kia." Hoàng Hòa Tiếu cười gật đầu. Lâm Tịch này đúng là rất đáng ghét. Viên tướng lãnh trẻ tuổi xoay đầu nhìn về nơi Lâm Tịch đang chôn giấu thi thể thánh sư núi luyện ngục và bộ giáp đáng sợ kia. Lâm Tịch làm việc rất là cẩn thận, không để lại dấu vết nào.

Trước mặt hắn là một bình nguyên lớn màu tím. Trên mặt đất lại có những loài hoa oải hương màu tím. Hơn nữa mỗi một gốc hoa oải hương màu tím này còn lớn hơn cả loài hoa bình thường hắn thấy, cao đến nỗi ngang với cổ của hắn. Thật là một thế giới đồng thoại xinh đẹp. So sánh với việc hắn khiếp sợ, phải thầm khen thưởng trong lòng, thiếu nữ có đôi mắt màu xanh lại tỏ ra rất là bình tĩnh, hồn nhiên trước cảnh vật nơi đây. Người có thể thật lòng than thở và vui mừng trước cảnh tuyệt đẹp như thế này chắc chắn là người lễ độ, không thể quá vô lễ với thiên nhiên. Ở đây minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực sẽ dễ hơn ngồi trong đầm nước đấy. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh lên tiếng nói. Rốt cuộc ngươi muốn đi bao lâu nữa sẽ dừng lại? Chắc ngươi cũng càng hiểu là kéo dài như vậy chúng ta sẽ càng nguy hiểm. Lâm Tịch bước ra khỏi đầm nước, đi trên mảnh đất màu đen nhưng mà đầy tinh khiết. Khi đang nhìn rừng hoa màu tím khiến người ta phải than thở trước mặt, hắn cảm thụ được bánh xe màu xanh trong đầu mình đã bắt đầu chuyển động lại, nên hắn lập tức hưng phấn và nói, sẽ nhanh thôi. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh lại cho rằng Lâm Tịch đang kiếm cớ trì hoãn, nên lập tức sệ mặt xuống. Nhưng không bao lâu, Lâm Tịch liền để nàng xuống, cởi trói cho nàng. Người thật để cho thả ở đây một mình minh tưởng tu hành, khôi phục hồn lực sao? Nàng không dám tin tưởng, bất giác lên tiếng hỏi. Cô có thể đi lại không? Lâm Tịch nhìn nàng gật đầu nói. Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bắt đầu. Tay chân thiếu nữ có đôi mắt màu xanh đã có thể hoạt động, nhưng nàng trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ. Nàng nhìn Lâm Tịch, nghĩ mãi mà cũng không hiểu vì sao nếu như là Lâm Tịch thật sự dám, cớ gì phải chờ đến bây giờ. Cô sẽ ở đây tu hành minh tưởng, chữa thương có phải không? Trước nhìn thiếu nữ có đôi mắt màu xanh, hỏi xong câu này, lại thấy cô ta gật đầu đồng ý. Lâm Tịch cũng nhanh chóng lựa chọn một nơi cách đấy khoảng vài chục bước. Sau đấy hắn ta lấy cỏ kim phong đã lấy được trong huyệt động rắn tê chớp ra, bắt đầu xé ăn. À đúng rồi, rắn tê chớp ở đâu đó? Bị các cô giết rồi sao? Nếu như là đã đối phó được với rắn tê chớp, tại sao cô không hái cỏ kim phong này? Mặc dù tu vi của cô đã hơn quốc sĩ, nhưng mà cỏ kim phong này cũng có tác dụng với những người tu hành tu vi thấp hơn. Ngồi xuống mặt đất, ăn loại cỏ hiệu quả nhất rất lớn đối với người tu hành. Lâm Tịch bất giác nghĩ đến điều này không nhịn được mà hỏi. Ta không giết chết rắn tia chớp cũng không tham dự đại chiến này với chúng ta. Đã bị quân đội phân thần các ngươi giết chết rồi. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh giơ nằm đấm lên, nhìn Lâm Tịch và nói. Chúng ta không biết loại cỏ này có tác dụng với người tu hành. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, muốn nói nữa nhưng lại cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê buốt vì chất dịch của cỏ kim phong. Nói chuyện không tiện cho lắm, nên hắn cố gắng nuốt hết đống cỏ kim phong còn lại trong miệng, sau đó nói với một giọng rất là khó nghe. Cô tên gì? Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh trầm mặc chốc lát rồi nói. Chi Tiểu Dạ. À vậy sao? Tên rất là hay. Đầu lưỡi của Lâm Tịch bị tác dụng phụ duy nhất của cỏ kim phong làm tê buốt, thầm nói câu này trong lòng. Sau khi ăn xong đống cỏ kim phong, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu hành. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh tên là Trì Tiểu Dạ hơi phức tạp, nhìn Lâm Tịch đang minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Mười mấy tức sau, nàng lập tức quên đi những việc của hắn, nhắm mắt minh tưởng tu hành. Lúc này Lâm Tịch bị tiếng động lạ đánh thức, lập tức thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là thiếu nữ Trì Tiểu Dạ rất là xa lạ kia. Nàng ta vừa phun ra một ngụm máu. Đây là một ngụm máu bầm màu đen. Dựa vào sự gia tăng hồn lực và bầu trời tối đen xung quanh, Lâm Tịch biết lần tu hành minh tưởng vừa rồi của mình nhiều lắm chỉ kéo dài vài chục đỉnh. Nhưng mà Lâm Tịch lại bất giác nhếch miệng lên, trong lòng vô cùng thỏa mãn và mừng rỡ. Bởi vì sau khi phun ra một ngụm máu bầm đen, Trì Tiểu Dạ lại nhắm mắt, tiếp tục minh tưởng tu hành. Thật ra nếu như là Trì Tiểu Dạ muốn giết hắn, chỉ cần chờ hắn tiến vào minh tưởng tu hành, bất cứ lúc nào cũng có thể giết được. Có thể Trì Tiểu Dạ không hiểu vì sao hắn phải đợi lâu như vậy, nhưng hắn biết, bởi vì hắn cần chờ đến lúc năng lực của mình khôi phục lại, giúp mình có sự đảm bảo nếu như là đổi ý. Hiện giờ Trì Tiểu Dạ và hắn bắt đầu thành lập sự tín nhiệm đầu tiên, điều này khiến hắn rất là mừng rỡ và thỏa mãn. Mà điều khiến hắn phải mừng rỡ hơn chính là những lý lẽ tu hành của hắn tự khám phá ra đã đúng. Kể từ lúc theo quân tuần mục gặp phải đại đội Huyệt Man, đội chiến kỵ sĩ Huyệt Man cưỡi rắn mối khổng lồ, gặp gỡ Trì Tiểu Dạ, gặp Thánh Sư núi Luyện Ngục, từng trận tử chiến đến mức tiềm năng trong người hắn được bộc phát hoàn toàn như vậy,